Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239239. Đoạ Uyên, chương 239239. Đoạ Uyên, tiện nhân. Lý Trường Thanh cánh tay trái một mảnh màu đỏ tươi, mặt vỡ chỗ phun ra đại lượng máu tươi, kim đan thân thể khó được. Đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ lúc sau đã cụ bị vô cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng đồng dạng, đã chịu chân chính chí mạng tính nghiêm trọng bị thương. Cũng đừng nghĩ dễ dàng phục hồi như cũ, kiếm quang như mưa ti đông đúc. Hàn khí sát người. Màu xanh băng bóng kiếm hướng tới Lý Trường Thanh tập sát mà đi. Đâm thẳng này quanh thân nhiều chỗ đại huyệt, Bùi Tịch Hòa sắc mặt khẽ nhúc nhích. Lóe vài phần kinh ngạc, là Lục Trường Phong, hắn sắc mặt lãnh lệ. Ánh mắt nắm chặt sát khí cùng sát ý, hướng tới Lý Trường Thanh ra tay, trong tay kia một thanh linh kiếm thượng long ảnh hiện ra. Có chân long khiếu không tiếng động truyền khắp hư không, hắn thế tới rào rạt. Nhưng Lý Trường Thanh trung quy là kim đan trung kỳ, cả người linh lực tức khắc phù trào ra tới. Có lẽ ở kiếm thuật đao thuật thượng so ra kém Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong. Nhưng linh lực hồn hậu lại xa siêu mấy chục lần, Lục Trường Phong kiếm dựa vào này tuyệt đối phẩm. Chất mới có thể miễn cưỡng không bị này nồng hậu linh lực sở áp chế. Kiếm quang cùng linh lực chống chọi, đi mau, hắn nói khẽ với Bùi Tịch Hòa nói, Bùi Tịch Hòa không. Nói một câu, thân hình trong miệng một đạo tinh huyết tức khắc bắn ra. Dung nhập phía sau liền phải tán loạn phượng hoàng cánh chim bên trong. Hướng tới phương xa bạo lược mà đi. Lý Trường Thanh tự đau nhức bên trong hoàn hồn. Cực hạn đau đớn làm hắn càng thêm thanh tỉnh, trống rỗng tay trái cánh tay làm hắn trong cơn giận dữ. Hối hận đan sen, như vậy bị thương, muốn đền bù chỉ có thượng tam phẩm đại dược chi lực. Hoặc là đột phá nguyên anh bậc này cảnh giới, mượn dùng phá cảnh chi lực cụt tay trọng sinh, hận a. Hận thâu. Cho nên hắn như thế nào sẽ tùy ý Bùi Tịch Hòa thoát đi, lý trí ở cực hạn lửa giận bên trong bị vặn. Vẹo che giấu, thậm chí làm hắn quên mất muốn đem nàng bắt sống làm đỉnh lô ước nguyện ban đầu. Lý Trường Thanh giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm, tiện nhân này. Cần thiết chết, hắn giữa mày phía trên hắc ấn hiện lên, một cây tối tăm sắc trường châm tức khắc nổ bắn ra mà ra. Hướng tới Bùi Tịch Hòa phương vị đuổi theo, tốc độ cư nhiên mảy may không thể so nàng nhược, Lục Trường Phong đáy mắt hiện lên kinh yêu chi. Sắc, đây là tam phẩm linh khí, toái phách châm, chỉ có một lần công hiệu, sẽ trực tiếp đánh tan tu sĩ thân thể, liền nguyên anh đại tu sĩ cũng không tất có thể ngăn cản được chủ. Thân thể tất cả tổn hại, liền hồn phách đều sẽ bị thương. Lục Trường Phong dục muốn thu kiếm thẳng truy, lại bị Lý Trường Thanh linh lực sở cuốn, trở ngại ở hắn thân hình, gấp cái gì, nàng không phải cự tuyệt ngươi sao, nhìn tiện nhân này sinh sôi chết ở ngươi trước mặt đi. Lục Trường Phong trong lòng kinh hoàng, thật lớn kinh giận đem hắn bao vây, Lý Trường Thanh, ngươi dám, nàng nếu là đã chết. Ta nhất định không màng bất luận cái gì đại giới, đều sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Lý Trường Thanh đôi mắt híp lại, thật muốn đem hắn cũng cấp lộng chết, nếu không phải này sau lưng đứng Lục gia. Liền cùng nhau thu thập, không thể được. Lục Trường Phong trên người cũng nhất định có Lục gia lão tổ lưu lại hộ thân bí lực, bị động kích. Phát lúc sau, cục diện tức khắc liền sẽ nghịch chuyển. Mà đang ở bị Lý gia lão tổ sở chiến đấu Triệu Hàm Phong. Thân hình đã tán loạn 4-5 phần. Hắn này đạo lực lượng rốt cuộc hữu hạn. Đương nhiên kia lũ hư hồn đồng dạng đã bị hắn chém chết 7-8 phần. Quanh mình quy tắc xiềng xích. Càng là giam cầm này một phương tiểu không gian. đưa bọn họ bao vây ở bên trong, ở lấy không gian chi lực treo cổ, hắn ở như vậy áp chế hả? Lại như cũ vẫn duy trì đối quanh mình thấy rõ, cảm giác đến kia thẳng truy Bùi Tịch Hòa mà đi hắc. Trăm, ngàn năm nhiều tới cũng không từng dao động nỗi lòng ở kinh hoàng, tiểu nha đầu chán không xuống. Dưới này một đạo tàn nhẫn linh khí, Triệu Hàm Phong lập tức bộc phát ra này một khối hóa thân toàn. Bộ lực lượng sinh sôi mà xé rách khai tiểu thế giới quy tắc ý thức bày ra không gian cấm chế. Một đạo thật lớn xanh đậm bàn tay đang lẩn trốn thoán Bùi Tịch Hòa phía sau tức khắc mở ra. Đồng thời một đạo đao khí long cuốn quét về phía Lý Trường Thanh. Hơi có một chút, liền đủ để đem chi treo cổ thành huyết bùn, Lý gia lão tổ không thể không trước chiếu ứng Lý Trường Thanh an nguy, chặn lại đao khí, hắn đối với chính mình trọng yếu phi thường, Bùi Tịch Hòa vài lần uy hiếp đến Lý Trường Thanh an nguy. Làm chi bực bội phi thường, hắn đôi mắt đế thoáng hiện một đường ám quang, Lý Trường Sinh nhìn ra tới. Này lão Đông Tây cũng đã vận dụng khối này hóa thân toàn bộ lực lượng. Không còn có bất luận cái gì biện pháp có thể tiếp tục ra chiêu. Hắn này lũ hư hồn cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà, không bằng, phanh. Hư hồn thiêu đốt, hắn pháp lực đầu tăng. Này cổ cuối cùng lực lượng ngưng kết ra một con bạch kim bàn tay to cùng xanh đậm bàn tay chạm vào. Nhau đánh, sinh sôi mà này oanh kích ra tảng lớn không gian gợn sóng. Xanh đậm bàn tay bị oanh tán, toái phách châm xuyên thấu trong đó, bị cận tồn pháp lực suy yếu hơn phân nửa, nhưng chưa từng bị chặn lại, lão thất phu. Triệu Hàm Phong trong lòng bộc phát ra kinh thiên lửa giận tới, chính là thân hình ở cấp tốc tán. Loạn, bởi vì đã không có bất luận cái gì lực lượng còn sót lại. Thế giới này quy tắc áp chế cũng không cho phép hắn hấp thu thiên địa linh khí bổ túc tự thân, toái. Phách châm hóa thành một đạo màu đen nước lũ mà đến. Hung hăng mà oanh kích ở Bùi Tịch Hòa bối thượng, màu đen châm nhập vào cơ thể mà ra. Mà nó sở đẹp chúng địa phương, là nàng đan điền, có thể thấy được Lý Trường Thanh là cỡ nào tàn nhẫn, mặc dù là lực lượng bị cắt giảm. Này như cũ là tam phẩm linh khí, Bùi Tịch Hòa cảm giác được cả người đều ở bộc phát ra một thanh. Âm, đau, đau quá, nàng phía trước ngắn ngủn thời gian vẫn chưa chạy ra rất xa. Giờ phút này đau đớn cùng suy yếu tràn ngập ở cảm quan bên trong, cả người linh lực ở giống như thủy. Chiều tối lui, là bên ngoài tán, toái phách châm đục lỗ nàng đan điền. Đan điền sinh linh can. Quẩn dưỡng linh lực cùng linh khư, vừa vỡ lúc sau, rốt cuộc bảo tồn không được hấp thu luyện hóa lực lượng, nàng giống như là một ngụm đại lu. Từ cái đáy hung hăng tạc xuyên một cái miệng to, bên trong chứa đựng thủy xôn xao mà toàn bộ chảy ra, không có linh lực chống đỡ. Phía sau phượng hoàng cánh chim trong nháy mắt biến mất tán loạn, thân thể rơi xuống. Nàng lại rốt cuộc không có củng cố lực lượng. Nàng trong mắt toàn là không cam lòng. Giữa mày cận tồn vài phần niệm lực bừng lên, hóa thành mấy chỉ màu tím phi điệp, muốn tận lực nâng lên thân thể, nhưng một cái đuôi hung hăng mà quăng lại đây. Hắc Uyên Mãng được Lý Trường Thanh mệnh lệnh, hơn nữa vừa mới bị Thiên Nguyệt Huy đánh cho bị thương. Vốn là lửa giận thao thao, một đuôi rơi xuống, khuynh tấn toàn lực. Liền tính là kim đan trung kỳ tu vi đều nói không chừng bị nhất lực phá vạn pháp sinh sôi quét. Sát, tín điệp bị thật lớn lực đạo hoàn toàn mất đi. Nàng thân thể giống như là đạn pháo giống nhau bị đập. Quanh thân tất cả đều là tạc nứt huyết vụ, trực tiếp rơi vào kia màu đen vực sâu bên trong, kia. Truyền thuyết bên trong thập tử vô sinh tuyệt địa, không? Lục Trường Phong hai tròng mắt đỏ bừng, hắn hơi thở hỗn loạn, kiếm chiêu càng ngày càng loạn, ngược lại không bao giờ có thể nề hà Lý Trường Thanh. Bị này nồng hậu linh lực sinh sôi ném phi, mà người sau bừa bãi mà cười to, đã chết, rốt cuộc đã chết, bị chặt đứt cánh tay lúc sau, hắn liền một lòng chỉ nghĩ lộng chết tiện nhân này, như thế lưu nàng làm đỉnh lô. Sống lâu chút thời gian, khó tránh bị phía sau tồn tại tìm tới môn tới, lưu lại một đường sinh cơ, hắn sẽ không cấp cơ hội này. Trong lòng buồn bực tựa hồ có đột phá khẩu, lập tức toàn bộ tiêu tán, làm hắn thoải mái không thôi, mà Triệu Hàm Phong cùng Lý Trường Sinh thân hình đã sớm tiêu tán. Lục Trường Phong bị ném bay đến mặt đất, cả người chật vật, hắn đứng dậy, đôi mắt màu đỏ tươi. Lý Trường Thanh, ngươi nhớ kỹ, ta phải giết ngươi. Người sau híp lại hạ mắt, Hắc Uyên mãng bơi tới này bên người, tức khắc một người một xà đi xa, ngày mai hẳn là sẽ thêm càng. Ngao ngao, tận lực một hơi viết đến bước ngoặt, không phải mẹ kế, an tâm tâm, tấu chương xong, hết chương.